bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 843, chương 843, nhỏ bé lại không tự biết. Tìm kiếm niềm vui thú. Bảo vật hiện thế, một cái hư tiên tại tinh hệ bên trong trấn nhiếp lực vẫn là vô cùng lớn. Chí ít, cho dù là tử tinh, kim tinh dạng này tiên pháp văn minh bên trong cũng không có mấy cái hư tiên cấp bậc tồn tại. Càng quan trọng chính là, Trần Thiên hư tiên không phải phổ thông hư tiên. Hắn khí trận song tuyệt, tiếp nhận qua nhân tình của hắn cường giả nhiều vô số kể. Đây chính là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Sở Cuồng Nhân đến Trần Thiên Ngọc lệnh chi che chở, tử huyết tinh bên ngoài văn minh đều là không dám tùy tiện ra tay với hắn. Để hắn tiến vào tử huyết tinh bên trong. Tử huyết tinh bên trong, nơi đây cùng tầm thường tinh thần không có khác biệt lớn. Khác biệt duy nhất chính là cái này tinh thần có một cỗ hư tiên chi lực đang bảo vệ. Cái này khiến tử huyết tinh rất khó bị phá hư. Trừ phi là mấy cái thiên đạo chủ liên tục công kích mới có thể làm đến. Tầm bảo thuật, phát động, đi vào tử huyết tinh về sau. Sở Cuồng Nhân lập tức phát động tầm bảo thuật. Các loại bảo vật tin tức, lan truyền mà đến hắn loại cảnh giới này. Tầm thường bảo vật đối với hắn đã không có gì lớn tác dụng. Chỉ có một ít đạo cấp bảo vật mới có tác dụng. Sở Cuồng Nhân dựa vào tầm bảo thuật tại tử huyết tinh tìm 3 ngày. Một đường tìm được không ít so sánh là cao cấp nói dược. Thậm chí còn có 2 thanh đạo khí. Đều bị hắn trực tiếp ném vào càn khôn giới bên trong. Cái này viên càn khôn giới không gian cực lớn. Là hắn luyện chế lại một lần. Không so với lúc trước viên kém. 3 ngày này, hắn cũng gặp phải một số thiên kiêu loại hình tu sĩ. Nhưng cũng tiếc, đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Oanh, một ngày này, Sở Cuồng Nhân vừa hái xong một gốc nói dược. Phụ cận, đột nhiên truyền đến một trận năng lượng bạo loạn động tĩnh. Khắp nơi tùy theo chấn động, dường như có đồ vật gì tại hướng hắn tới gần. Loại này động tĩnh, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân nhìn về phía âm thanh nguyên. Chỉ thấy có một đầu to lớn màu đen viên hầu tại hướng hắn tới gần. Yêu tộc, Sở Cuồng Nhân hơi ngoài ý muốn. Đầu này màu đen viên hầu cao đến trên trăm trượng, giống như một ngọn núi. Hắn bôn tẩu ở giữa, mặt đất rung chuyển, yêu khí sát khí cuồn cuộn. Chỉ bất quá, cái này viên hầu trên thân lại là đã thụ thương không ít. Trên thân máu me đầm đìa, trong tay còn chết nắm một khỏa kim sắc tinh thạch. Sau lưng, có một đám nhân tộc tu sĩ đang đuổi giết lấy hắn. Đó là một khối đạo nguyên. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Nếu là linh tủy linh tinh loại hình kết tinh thể là dùng đến tăng cao tu vi. Cái kia đạo nguyên, chính là dùng đến đề thăng đối nói cảm ngộ. Sở Cuồng Nhân có thể rõ ràng cảm giác được. Màu đen viên hầu trong tay cầm khối kia đạo nguyên khoảng chừng cao một trượng. Đoán chừng có hơn ngàn cân, mà lại ẩn chứa trong đó nói chi khí 10 phần nồng đậm. Mặt ngoài hiện ra vô số huyền diệu kim sắc đạo văn. Cút ngay cho ta, màu đen viên hầu chú ý tới Sở Cuồng Nhân đứng tại hắn tiến lên trên đường. Nổi giận gầm lên một tiếng, nhất quyền đập ra, khủng bố yêu khí như lũ quét, phun ra ngoài. Hừ, tiểu hầu tử, người đường đi hẹp a, nhẹ hừ một tiếng. Sở Cuồng Nhân trong mắt bắn ra một đạo lãnh quang, cũng không thấy hắn làm cái gì. Nhẹ nhàng nâng tay, một cái cực lớn, một nhỏ bé, hai nắm đấm đụng vào nhau. Bốn phía nhấc lên trận gió mãnh liệt. Ngay sau đó, màu đen viên hầu cánh tay từng khúc bạo liệt, huyết nhục cùng cốt cách tại chỗ sụp đổ, cả cánh tay bị oanh thành đầy trời mưa máu. A a, một tiếng hét thảm, màu đen viên hầu ngược lại lùi lại mấy bước, thân thể cao lớn còn như núi non giống như ngã trên mặt đất. Hoảng sợ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, cho dù là đỉnh phong thiên tôn cũng chịu không được một quyền của mình a. Nhưng trước mắt này người lại có thể tùy tiện vỡ nát cánh tay của hắn. Đạo chủ, người trước mắt này tuyệt đối là đạo chủ. Màu đen viên hầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Sau đó vội vàng đem trong tay đạo nguyên hướng Sở Cuồng Nhân chuyển tới. Đạo nguyên cho ngươi, cầu ngươi tha ta nhất mệnh. hắn quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Cái này đạo nguyên, là chúng ta. Lúc này, đám kia truy sát viên hầu nhân tộc tu sĩ cũng đã đi tới hiện trường. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo lạnh lùng chi sắc. Há, cái này trên đó viết tên của các ngươi. Sở Cuồng Nhân trực tiếp ngồi tại đạo nguyên phía trên, nghiền ngẫm nhìn trước mắt một chúng tu sĩ. Giao ra đạo nguyên, ta Tử Tinh, có thể làm cái gì cũng không có xảy ra. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Cầm đầu nhân tộc tu sĩ lạnh nặng nói ra. Nghe được hắn, Sở Cuồng Nhân càng thêm nghiền ngẫm. Lại là Tử Tinh, muốn đến động thủ thử một chút. Sở Cuồng Nhân khẽ cười nói. Sư huynh, làm gì cùng hắn nói nhảm. Nhìn ta làm thịt hắn. Một tên tráng hán tàn nhẫn cười một tiếng. Phi thân hướng Sở Cuồng Nhân phóng đi. Nhất quyền đánh ra. Một đạo màu đen cương phong bao phủ mà ra. Hằng hà một hạt cát. Biển cả một vầy. Ngươi, nhỏ bé lại không tự biết a. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lạnh lùng. Nhẹ nói. Hắn đứng đấy bất động. Đầu ngón tay có tử sắc kiếm quang bay chảy nước mà ra. Phốc, một đạo xương máu trên không trung nổ tung. Kiếm quang xé rách cương phong. Trực tiếp đem đại hán kia kéo vỡ thành hai mảnh. Mọi người thấy thế, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đáng sợ, đại hán kia tại ngay trong bọn họ. Tu vi tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng dầu gì cũng là một cái thượng vị thiên tôn. Lại bị tùy tiện miểu sát. Bọn họ đang nhìn bên cạnh quỳ trên mặt đất. Run lẩy bẩy màu đen viên hầu. Đối phương bị oanh gãy một cánh tay. Chính không ngừng chảy máu. Đạo chủ. Tất cả mọi người trong đầu đều toát ra hai chữ này. Thanh niên áo trắng này. Là đạo chủ. Đi. Cầm đầu nhân tộc tu sĩ không nói hai lời. Quay người liền rời đi. Đối mặt một cái đạo chủ. Bọn họ không có phần thắng chút nào. Các ngươi. Liền đi vì ta tìm đến một số niềm vui thú đi. Sở Cuồng Nhân nhìn đối phương bóng lưng rời đi. Cũng không xuất thủ. Giết mấy cái con kiến hôi. Không tính là gì. Hắn hy vọng cái này mấy cái con kiến hôi. Có thể vì hắn mang đến niềm vui thú. Tỉ như. Tử Tinh tiên chủng nhóm. Đại nhân. Ta có thể rời đi sao? Màu đen viên hầu quỳ trên mặt đất. Run run rẩy rẩy mà hỏi. Sở Cuồng Nhân khoát tay áo. Cút đi. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Màu đen viên hầu cuồng hỉ. Vội vàng dập đầu. Mà tại hắn cúi đầu lúc. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ oán độc. Hắn tự hỏi giấu vô cùng tốt. Nhưng lại không có trốn qua Sở Cuồng Nhân ánh mắt. Có lẽ, người cũng có thể vì ta mang đến một số niềm vui thú. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy màu đen viên hầu cười. Nhạt nói. Nhưng viên hầu không hiểu ý nghĩa. Hắn cô dám ở lâu. Lộn nhào liền rời đi. Sợ Sở Cuồng Nhân đột nhiên đổi ý. Nhân tộc, người chờ đó cho ta. Ta Hắc Phong viên nhất tộc thì cho tới bây giờ không có bị thua thiệt như vậy. Chờ ta trở về bẩm báo thiếu chủ. Nhất định muốn cho ngươi đẹp mặt. Ngoặc kép, cái này đạo nguyên không tệ. Ngay tại chỗ hấp thu đi. Sở Cuồng Nhân nghĩ đến. Bắt đầu luyện hóa đạo nguyên. Hắn có thiên địa hồng lô thể tại. Hấp thu cùng luyện hóa tư nguyên hiệu suất thật nhanh. Gần như không đến nửa ngày thời gian. Đối với đạo chủ tới nói cũng cần một năm nửa năm mới có thể luyện hóa ngàn cân đạo nguyên bị hắn. Luyện hóa sạch sẽ, đón lấy, hắn đế niệm phun trào, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Vốn là, lấy hắn đế niệm, bao phủ cái này cả một cái tử huyết tinh cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng bởi vì hư tiên chi lực ảnh hưởng, hắn đế niệm bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể bao phủ phương viên mấy chục vạn dặm mà thôi. Lại là hai ngày trôi qua. Một ngày này, nguyên bản bình tĩnh tử huyết tinh chợt bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Một đạo màu đỏ tím cột sáng xông thẳng tới chân trời. Tử huyết tinh phía trên. Tất cả mọi người thấy được cái kia quang trụ. Cùng cái kia trong cột ánh sáng. Vô số bảo vật. Không sai. Tại cái kia trong cột ánh sáng ẩn chứa bảo vật. Không phải một kiện hai kiện. Là một đống lớn. Đạo cấp bảo dược. Đạo khí, chân quý kỳ khoáng, đạo nguyên các loại, tử huyết tinh tu sĩ nhìn lấy quang trụ, không khỏi cảm xúc bành trướng. Tốt nhiều bảo vật, nhanh đi quang trụ phương hướng. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian tiến về quang trụ chỗ. Không có thể khiến người khác cho đoạt trước. Giờ khắc này, tử huyết tinh phía trên các tu sĩ như là một bầy sói đói nhìn đến dê béo. Toàn bộ chạy tới quang trụ chỗ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.